Chương 194, Đồng Hồ Tháp. Cổ Dù Kỳ nhìn xuống lấy, phát hiện nơi đây mặc dù coi như rất là xa lạ, nhưng là vừa có chút quen thuộc. Chúng ta thực sự đi tới 150 năm trước Viên Chu thành phố sao Cạ Dù Hạ. Cổ Dù Kỳ vẫn có chút không dám tin tưởng, dù sao xuyên qua thời không loại này sự tình thật là cực kỳ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cạ Dù Hạ cũng biết bây giờ Cổ Dù Kỳ kỳ thực đã tin, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi. Đến rồi, đây chính là ta chỗ ở Đồng Hồ Tháp. Lúc này Lù Di A A hướng về phía trên lưng Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ nói rằng: Đồng Hồ Tháp thì ra tòa tháp này là Đồng Hồ Tháp A. Cạ Dù Hạ lúc này từ không trung đánh giá chỗ ngồi này trong tương lai đã bị đốt cháy tháp cao. Đi xuống quan sát, Đồng Hồ Tháp kỳ thực cùng hồ chỗ ở Linh Đang Tháp cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất hẳn là chính là ở chỗ nhất đỉnh cấp gì đó đi Đồng Hồ Tháp nhất đỉnh cấp để là hải vàng chi đồng hồ, mà Linh Đang Tháp đỉnh cấp thả là bốn cái trong suốt Linh Đang, phỏng chừng cũng là vì này mới có vì vậy được đặt tên đi được rồi. Hiện tại nhân loại, ngươi có thể đủ nói một chút đây là chuyện gì xảy ra đi hủ đối với Cạ Dù Hạ lai lịch hay là có điểm không tin, cho nên đối với lấy Cạ Dù Hạ. Hỏi. Cạ Dù Hạ cũng biết chính mình tốt nhất vẫn là cùng trước mắt cái này hai ăn ngay nói thật tương đối khá. Dù sao Cạ Dù Hạ nếu như ở chỗ này cùng hai siêu thần thú đại chiến nói, phía dưới Viên Chu thành phố chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy tương lai sợ rằng sẽ vì vậy đại biến. Ta và Cổ Dù Kỳ quả thực đều là tới từ khoảng cách các ngươi hiện tại khoảng chừng 150 năm sau thế giới. Ngày đó ta và Cổ Dù Kỳ Cạ Dù Hạ đem sự tình đơn giản hướng về As cùng hồ nói, đồng thời đem chính mình như thế nào đến cái này bên trong tình huống nói với chúng lại. Xem ra, ngươi sẽ đi tới nơi này cũng không đơn giản á. As sau khi nghe xong, trầm ngâm một chút, mới lên tiếng. Ta cũng đúng như vậy cảm thấy, bất quá, Cạ Dù Hạ ngươi nói các ngươi khi đó đã không có Đồng Hồ Tháp, hơn nữa ta cũng ly khai Linh Đang Tháp hồ hiển nhiên trải qua Cạ Dù Hạ lời nói về sau. Đã bắt đầu có điểm tín nhiệm Cạ Dù Hạ, chỉ là đối với Cạ Dù Hạ trong miệng tương lai vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Không muốn nói các ngươi, ta cũng là tương đối nghi hoặc, hiển nhiên lưu truyền xuống lịch sử có rất lớn xuất nhập. Rõ ràng nhất là trước đây bị đốt cháy là Đồng Hồ Tháp, cũng không phải là cái gì cũ Linh Đăng Tháp cũng không phải ở Đồng Hồ Tháp thiêu hủy phía sau mới một lần nữa kiến tạo. Chủ yếu nhất là căn cứ lịch sử mà nói. Viên Chu thành phố lịch sử là không có có xuất hiện lũ gì ạ, ngược lại là ở Vũ Dụ Mạ Kỳ quần đảo cùng Quả Quýt quần đảo có lũ gì ạ truyền thuyết. Cạ Dù Hạ cũng sắp ý kiến của mình nói một lần. Không ngừng đúng như vậy, Cạ Dù Hạ, còn có As. Các ngươi không có cảm giác được sao trong lịch sử cái kia hủ là không phải cùng một con Cổ Dù Kỳ lúc này đưa ra một vấn đề. As cùng hủ đều nghi hoặc nhìn Cổ Dù Kỳ, hiển nhiên không có nghe hiểu. Thế nhưng Cạ Dù Hạ lại nghe đã hiểu, cũng là kinh hãi. Ngươi nói không sai, Cổ Dù Kỳ. Cạ Dù Hạ liễu nhiên gật đầu. Chuyện gì xảy ra hướng về phía Cạ Dù Hạ dứt khoát hỏi. Đúng như vậy, Cổ Dù Kỳ kỳ thực chính là hoài nghi trong lịch sử xuất hiện con kia hủ cùng ngươi cũng không phải cùng một con, có thể phải nói là xuất hiện hai hủ cũng khó nói. Dù sao ở nhân loại trong mắt, cũng chỉ có một con, cũng không biết kỳ thực hủ chỉ là một tộc quần tên mà thôi. Cạ Dù Hạ nói một lần, dừng một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, mặc dù không biết vì sao Đồng Hồ Tháp sẽ bị cháy, thế nhưng hồ ở chỗ này sống lại tương lai tam thánh thú đúng là sự thực, điểm ấy ta đã có cùng Lôi Bạo xác nhận qua. Mà sống lại tam thánh thú là Phượng Vũ, nói cách khác cuối cùng xuất hiện hồ rất có thể là Phượng Vũ. Cạ Dù Hạ đơn giản phân tích, chỉ là hồ đang nghe tên Phượng Vũ về sau, hiển nhiên có điểm kích động. Ngươi nói Phượng Vũ, ngươi nhận thức Phượng Vũ sao? Hủ kích động hướng về phía Cạ Dù Hạ hỏi. Đúng a, đã từng ta ở Quả Quýt quần đảo Á Tây Á đảo cùng Phượng Vũ cùng với As, ra cho còn có cái khác mấy con siêu thần thú cùng nhau kể vai chiến đấu quá. Cạ Dù Hạ kiêu ngạo hướng về phía Hủ nói rằng. Không nghĩ tới, trong tương lai ta dĩ nhiên cùng ngươi chiến đấu với nhau quá a. As cũng là cảm giác hứng thú nói rằng. Ta gọi là Phượng Màu, là Phượng Vũ tỷ tỷ, nếu Phượng Vũ tán thành ngươi. Như vậy ta cũng tán thành ngươi. Lúc này hùa, cũng chính là Phượng Màu mới thật sự là nhận rồi Cạ Dù Hạ. Quả nhiên là có người quen dễ xử lý sự tình á, xem ra, sự tình hay là đang Đồng Hồ Tháp bên trên, bất quá bây giờ còn chưa có phát sinh, chúng ta cũng vô pháp biết cái gì, chỉ có nghiêm ra phòng bị. À, nghiêm túc vừa nói, trong mắt hung quang lóe lên, hiển nhiên đối với tương lai chuyện này vẫn có chút sinh khí, dù sao nơi này là lù gì ạ bộ tộc vẫn bị nhân loại cung phụng địa phương, kết quả trong tương lai dĩ nhiên không có ai biết, như vậy cũng để cho Ash có điểm thất lạc cùng sinh khí. Sự tình dù sao còn chưa có xảy ra, hiện tại cũng chỉ có thể chú ý bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần can thiệp lịch sử tốt, nếu không có thể đưa tới tương lai lớn hơn biến hóa. Phượng Màu hướng về phía Cạ Dù Hà nghiêm túc nói. Phượng Màu cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là ăn ngay nói thật, Cạ Dù Hà cũng biết, cho nên cẩn thận gật đầu. Dù sao ngay cả hệ thống cũng đã cảnh cáo Cạ Dù Hà cũng không khỏi không cẩn thận. Còn như Phượng Màu sẽ không có suy nghĩ nhiều như vậy, dĩ nhiên đã nói xong, Phượng Màu liền cáo từ bay trở về Linh Đăng Tháp. Cạ Dù Hà cùng Cổ Dù Kỳ thì là ở Ars nơi đây giữ lại. Dù sao cùng Ash so với cùng Phượng Màu 9 điểm, hơn nữa, Cạ Dù Hà trong lòng cực kỳ tin tưởng, chính mình sẽ đến nơi đây, khẳng định không phải là cái gì 3.5 ngoài ý muốn, mà là có người nào đem chính mình đưa đến cái này bên trong. Dù sao thời gian này chi hoa nhưng là bị người làm quá thủ cước, mới có thể xúc động thời gian khe hở. Bạn lúc này nhanh lên ở Master bạn bên trong khôi phục cùng với chính mình, dù sao ban đầu ở thời gian này khe hở tiêu hao tương đối lớn. Chủ yếu nhất là bạn vào lúc đó gian chi hoa bên trên cảm nhận được một cỗ rất quen thuộc năng lượng, nhưng là vừa có điểm xa lạ cảm giác. Cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêm ra phòng bị. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cũng bởi vì hôm nay một ngày tao ngộ, vẻ vải bất ham, chỉ có thể thật sớm chìm vào giấc ngủ. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ nơi đây mặc dù không có giường cùng chăn, thế nhưng xả kỳ hảo là nơi này có ả chăm sóc, những cái này gió a gì gì đó. Căn bản là không ảnh hưởng tới nơi đây, thật ra khiến cả dù hạ cùng cổ dù kỳ ngủ cái an tâm cảm giác. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.